Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1604, chương 25. Sawamura thật thao tác, chào lắng nghe. 2 hợp 1. PPS, thực sự thật không tiện. Cách thời gian dài như vậy mới đem thêm chương đưa lên 2 ngày trước thực sự là quá bận. Hy vọng các anh em bao dung, có điều Tiểu Hùng cũng tận lực. Hôm nay sau khi không món nợ một thân khinh cũng có thể khỏe mạnh hiết 2 ngày. Ngẫm lại cũng thật là vui vẻ. A Mây hắn không thành vấn đề chứ. Nhìn mất điểm sau khi ở picture trên gò rủ xuống đầu Narumiya Mây Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày trợ lý huấn luyện viên đầy mặt lo lắng hỏi trước mùa xuân Koshien lên bại bởi Seido cao trung bóng chày đội Narumiya Mây chính mình ngay ở trong túc xá nằm 2 ngày 2 đêm. Căn bản cũng không có ra ngoài xem ra hướng ngoại rộng rãi A Mây trong xương đối với yêu cầu của chính mình là phi thường nghiêm ngặt hiện tại bởi vì liên tục bại bởi Seido cao trung bóng chày đội. Hơn nữa trước hắn phản kích một lần A Mây mới xem như là có nhất định sức đề kháng. Có thể vậy cũng giới hạn với Seido cao trung bóng chày đội cái này đối thủ. Nếu như gặp phải những người khác thời điểm xuất hiện tình huống như thế, Narumiya Mây chỉ sợ là rất khó bảo toàn nắm như vậy tâm thái bây giờ cùng đại học đội bóng giao. Thủ một cái, lập tức hiện ra loại này thế yếu hắn bại bởi vẫn là chính mình trước kia hợp tác chuyện này đối với kiêu ngạo Narumiya Mây tới nói, tuyệt đối là phi thường trầm trọng đánh bóng hơn nữa lại là ở Sawamura cùng Miyuki trước mặt các loại dấu hiệu đều nói rõ. Trước mắt cảnh tượng như thế này đối với Narumiya Mây tới nói, tuyệt đối là phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trợ lý. Huấn luyện viên sẽ có như vậy lo lắng, cũng là chẳng có gì lạ. Kunitomo huấn luyện viên sờ sờ chính mình sau gáy, sau đó lung lay một hồi cổ của chính mình, cả người hắn mặt không hề cảm xúc. Thật giống đối với trợ lý huấn luyện viên nói một chút đều không thèm để ý, không trải qua mài giũa. Khó thành người, qua thất bại trải qua đối với A Mây tới nói không hẳn chính là chuyện xấu, ta nghĩ hắn bây giờ nên đầy đủ thành thục. Kunitomo huấn luyện viên nói rằng trợ lý huấn luyện viên nhưng vẫn như cũ có chút bận tâm, lẩm bẩm nói, nhưng là không có cái gì có thể đúng. Người ở trong cuộc đời không thể thuận buồm xuôi gió, đều sẽ ai một bạt tai, suốt ngã nhào một cái hắn lúc trước đã suốt qua. Nếu như hiện tại còn ngã chồng vó, vậy thì chứng minh hắn chỉ là trình độ như thế này tuyển thủ mà thôi, ngã chồng vó đứng lên đến. Đem khó khăn khắc phục rớt, cái gì cũng không sợ, hôm nay ngã chồng vó. Ngày mai còn có thể bị cùng ngã nhào một cái cho vấp ngã, bị cùng một khối tảng đá vấp ngã 2 lần. Cũng liền nói rõ người liền như vậy mà thôi. Kunitomo huấn luyện viên cũng có hắn nghiêm ngặt một mặt, nhưng không thể không nói, nếu như đụng với như vậy giáo dục người cũng là không sai. Nói thí dụ như Narumiya Mây, thiên phú của hắn cùng năng lực cá nhân đều là cực kỳ xuất sắc, coi như Sawamura có sống lại như vậy đại quái cũng không có với hắn lôi kéo quá to lớn khoảng cách. Trong này cố nhiên có một ít cái khác nguyên nhân ở, nhưng Narumiya Mây bản thân thiên phú cùng năng lực tuyệt đối chiếm bộ phận trọng yếu nhất, không chút khách khí. Ở này một nhóm hết thảy picture bên trong, Narumiya Mây thiên phú cùng năng lực là số 1 số 2, coi như là đẩy lên 10 năm. Đem gần 10 năm hết thảy ưu tú tuyển thủ tụ tập ở đồng thời, Narumiya Mây thiên phú cùng năng lực cũng tuyệt đối được cho là đứng hàng đầu, có thể này cũng không phải nói Narumiya Mây bản thân sẽ không có bất kỳ thiếu hụt. Narumiya Mây bản thân cũng tồn tại thiếu hụt. Hắn thiếu hụt chính là ở tính cách của hắn, hay là bởi vì cuộc đời của hắn quá mức thuận buồm xuôi gió, chưa từng có được qua bất kỳ ngăn trở cho tới đến hiện tại. Đụng tới cái gì tổn thất nặng nề, hắn cũng có thất bại hoàn toàn ở phương diện này biểu hiện. non nớt đến cùng đứa bé như thế tiến vào Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội sau khi Narumiya May là dã tâm bừng bừng, chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn, nhưng con đường của hắn cũng không có thuận buồm xuôi gió. Trung gian trải qua nhiều vô cùng khúc chiết, đầu tiên là cái thứ nhất. Ở hắn vừa gia nhập Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội năm đó, hắn bị đặc cách đề bạt làm đội bóng chủ lực, cũng thành đội bóng ẩn dấu A ở 1-8 trận chung kết lên. Liền bởi vì hắn ném lỗi, dẫn đến Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội dừng lại, đó là Narumiya May nhân sinh cái thứ nhất đại ngăn trở. Cứ việc ở trung học thời đại thời điểm, hắn cũng thua qua, thậm chí liền bại bởi qua Sawamura Aizun, có thể đó là bởi vì hắn đội hữu không góp sức. Trách nhiệm không thể hoàn toàn lại ở trên người hắn, thậm chí hắn đều không phải chủ yếu trách nhiệm người, bởi vì người khác sai lầm mà trừng phạt chính mình. Narumiya May có thể không làm được chuyện như vậy, thế nhưng chuyện lần đó, nhưng là Narumiya May chính mình sai rồi, bởi vì thực lực của hắn không đủ mới tạo thành như vậy hậu quả nghiêm trọng vào lúc ấy. Narumiya May liên tiếp nằm chừng mấy ngày trong quá trình này, Kunitomo huấn luyện viên ngoại trừ dặn dò người cho hắn đưa cơm ở ngoài, chưa từng có phản ứng qua Narumiya May, điểm này liền không phải người bình thường có thể làm được. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như thay đổi bình thường đội bóng huấn luyện viên, đụng tới như vậy một cái ghê gớm thiên tài vậy còn không phủng ở trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan một khi tuyển thủ gặp phải vấn đề. Nhất định lại như Chi Tâm đại tỷ tỷ như thế đi theo làm tùy tùng đi mở giải, đụng tới như vậy huấn luyện viên, người thậm chí cũng không thể nói như vậy huấn luyện viên không tốt, chuyện này quả thật chính là nhân gia huấn luyện viên điển phạm đây, có thể như quả thực như vậy. Tuyển thủ sẽ chính mình giác ngộ, sẽ chính mình tỉnh lại sao? E sợ rất khó khăn, mà Kunitomo huấn luyện viên liền nhìn thấu điểm này, Narumiya May phải tự mình tỉnh lại lên mới có thể khắc phục hắn tự thân loại này nhược điểm, cũng chỉ có khắc phục loại này nhược điểm sau khi Narumiya May ở bóng chày trên con đường này mới có thể đi được càng thêm lâu dài, không phải vậy hắn chết no cũng chính là một cái phù dung chớm nở picture. Ở sau khi Inashiro cao trung ở mùa hè giải thi đấu lên bại bởi Seido cao trung ở năm nay mùa xuân Koshien trận chung kết lên, lần thứ hai thua với Seido cao trung, liên tiếp hai lần trọng yếu tổn thất nặng nề. Narumiya May trước sau như một đem mình một người nhốt tại trong túc xá, thế nhưng Kunitomo đều phi thường rõ ràng, cứ việc này mấy lần cử động đều là giống nhau, thế nhưng Narumiya May ánh mắt nhưng trở nên không giống nhau. Hắn chỉ là dùng phương thức này đến trừng phạt chính mình mà thôi, nói trắng ra cùng nằm gai nếm mật một cái đạo lý, bảo kiếm phong từ mài rũa ra. Liên tiếp trải qua như vậy thất bại, ánh mắt đều chưa từng thay đổi. Hiện tại Narumiya May trên đỉnh đầu đè lên Seido cao trung bóng chày đội như vậy một ngọn núi lớn, thế nhưng lưng của hắn chưa từng có loan qua trước mắt loại này tiểu khó khăn, là tuyệt đối không thể đánh tan. Narumiya May, Kunitomo huấn luyện viên có lòng tin như vậy, trên thực tế hắn loại này tự tin một chút sai đều không có. Narumiya May cũng không có phụ lòng hắn chờ mong. Ở điểm số lạc hậu sau khi đối mặt no out gôn một có người như vậy nguy cơ, Narumiya May biểu hiện phi thường trầm ổn đại khí. Hắn nguyên bản rủ xuống đầu, một lần nữa nhấc sau khi thức dậy, trên mặt mang theo chính là nụ cười quật cường không phục, phi thường không phục. Dù cho đánh ra này một cầu chính là chính mình trước hợp tác, chính mình kính yêu học trưởng, Narumiya May vẫn như cũ hết sức khó chịu. Không phục, không phục làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn đem mặt mũi tìm trở về. Điểm này Narumiya May nghĩ tới rất rõ ràng, vèo. Hầu như không có làm sao do dự, hắn trực tiếp liền đem cầu cho ném đi ra, tốc độ bóng cao tới 150 km. Màu trắng tiểu cầu thật giống như lợi mũi tên, xuyên qua rồi mười mấy mét không gian khoảng cách, xuất hiện ở Butter trước mặt thật nhanh. Đế đô đại học đập thứ 6, là trước kia bọn họ đập thứ 4 thực lực cũng là phi thường dũng mãnh, có thể ở hào môn trong đại học đảm nhiệm đập thứ 4 coi như hiện tại đế đô đại học. Không có lên một năm mạnh mẽ như vậy có thể gây chết lạc đà lớn hơn ngựa bất luận cái nào hào môn. Trong đội ngũ, có thể đoạt được đập thứ 4 như vậy vị trí tuyển thủ. Đều là quái vật. Nhìn Narumi Yamei không phục ném ra này một câu, Butter khóe miệng phác họa ra lạnh lẽo ý cười. Hắn là học tâm lý học. Rất rõ ràng hiện tại Narumi Yamei tâm lý đơn giản là trong lòng không phục. Muốn chứng minh chính mình. Chuyện này đối với một ít cao trung tuyển thủ tới nói thực sự là quá bình thường. Có điều đối phó như vậy tuyển thủ, hắn rất chắc chắn. Butter đem trong tay mình chày dơ lên thật cao đến không chút nào lùi bước, quay về này một cầu liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh, đừng nói này cầu vẫn đúng là bị hắn cho tóm lại. Butter trên mặt tươi cười quỹ tích bóng với hắn, đoán hầu như là giống như đúc, cấp thiết muốn chứng minh chính mình. Narumi Yamei quả nhiên không chịu thua, ném bóng thẳng. Có điều nói đi nói lại, tiểu tử này cũng thật là một quái vật a. Butter trong lòng thầm nghĩ, trong tay hắn chày lên truyền đến lực đạo phản chấn là trước hắn xưa nay chưa bao giờ gặp. Những kia ở trong đại học pha trộn pitcher quy lực bóng cũng không có một cái như Narumi Yamei mạnh như thế. Hiện tại người mới cũng thật là không được, một học sinh trung học mà thôi liền nắm giữ ngự trị ở tuyệt đại đa số đại học tuyển thủ bên trên thực lực. Có điều chấm dứt ở đây, tuyển thủ bóng chày hai vị siêu sao tuyển thủ đã cho bọn họ sáng tạo cơ hội, bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn cơ hội trốn đây. Cắn răng một cái vừa phát lực, Butter mạnh mẽ đem Narumi Yamei cầu cho đỗi đi ra ngoài. Cầu đỗi sau khi đi ra ngoài, Butter liều mạng chạy về phía trước, cứ việc hắn không có quá đánh được, nhưng cầu bay hướng về phía gôn hai phương hướng này vẫn rất có hy vọng. Không cho Butter suy nghĩ nhiều, hắn liền nhìn thấy cực kỳ thần kỳ một màn, một bóng người không biết lúc nào đã vọt đến bóng chày phía trước là hắn. Nhìn thấy cái kia bóng người trong nháy mắt, Butter trợn cả mắt lên. Đừng xem cái này Tokyo đại biểu trong đội tập hợp toàn bộ Tokyo khu vực hết thảy cao trung quái vật thế, nhưng có thể bị những này đại học tuyển thủ kêu lên tên đến tuyển thủ nhưng không nhiều. Tên trước mắt này vừa vặn chính là một người trong đó, hơn nữa là nhất là tên một cái đại ma vương Sawamura Aizun. Ở hiện tại toàn bộ đảo quốc trong phạm vi, chỉ cần là chơi bóng chày, mặc kệ ngươi là ở tuyển thủ bóng chày vẫn là ở đại học, cao trung, trung học, tiểu học, thậm chí là thành nhân nghiệp dư bóng chày cũng không thể chưa từng nghe qua Sawamura Aizun tên. Coi như ngươi không có tận mắt qua hắn chơi bóng, đối với hắn các loại trải qua chưa quen thuộc, nhưng danh tự này ngươi cũng nhất định nghe nói qua. Này dựa vào đảo quốc tuyên truyền sức mạnh, bọn họ thỉnh thoảng sẽ chế tạo một ít thể dục siêu sao tuyển thủ. Hầu như ở mỗi cái thời kỳ, thiên tài như vậy đều là tồn tại. Nói thí dụ như đánh bóng bàn cái kia, nắm giữ Đông Bắc đại cha tử ý vị khẩu âm con gái cái kia, ở sân đá banh lên rong ruổi số 10 tuyển thủ, cùng với trước ở sân bóng chày lên từ nhỏ đến lớn tiếng tăm đều lớn đến mức đáng sợ Suzuki Ichiro, coi như là hiện tại cũng vẫn như cũ tồn tại như vậy tuyển thủ. Thế nhưng như Sawamura Aizun tiếng tăm làm lớn như vậy, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ ở toàn bộ bóng chày vòng bên trong tiếng tăm đều số 1 số 2 cũng thật là không thường thấy. Dưới tình huống này, chỉ cần là đánh bóng chày, làm sao có khả năng đối với Sawamura Aizun không có quan tâm. Đế đô đại học hiện tại đập thứ 6, cũng là đội bóng của bọn họ. Đội trưởng liền đối với Sawamura Aizun ấn tượng phi thường sâu sắc. Hắn cũng không phải cho rằng Sawamura Aizun thực lực thật giống truyền thông nói khuếch đại như vậy. Có điều hắn cũng biết, Nếu có thể có được như vậy, tiếng tăm nghĩ đến Sawamura Eizun thực lực cũng nhất định thị phi cùng người thường, chỉ bất quá hắn loại này ấn tượng vẫn là dừng lại ở picture trên gò. Ở trong ấn tượng của hắn, cái này gọi đại ma vương tuyển thủ chẳng lẽ không là một cái picture sao? Tại sao hắn sẽ xuất hiện ở chốt gôn hai phòng thủ vị trí? Sự nghi ngờ này vẫn chưa có người nào cho hắn giải đáp. Trên sân bóng ngay lập tức sẽ bạo phát một cảnh biến hóa khác, cái kia gọi Sawamura Eizun tuyển thủ đối mặt dễ như trở bàn tay bóng chày. Dĩ nhiên không có trực tiếp tiếp được mà là lùi về sau. Hắn này một phen động tác, để batter là trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì thao tác? Gôn một vị trí, nguyên bản chính đang chuẩn bị hướng về gôn 2 chạy Harada. Nhìn thấy Sawamura Eizun chạy tới bóng chày phía trước liền ngừng lại. Hắn cho rằng tiếp tục chạy không có ý nghĩa. Vì lẽ đó đang đợi Sawamura Eizun ao này một cầu, không nghĩ tới Sawamura Eizun nhìn thấy động tác của hắn sau khi dĩ nhiên trực tiếp một cái cũng bước xa. Về phía sau liên tiếp lui về phía sau vài mét, chân âm hiểm. Harada Masatoshi là người nào? Thực lực của hắn hay là không phải hiện tại trên sân bóng những này trong tuyển thủ cường hãn nhất. Nhưng hắn nhất định là hiểu rõ nhất Sawamura Eizun cùng Seido cao trung bóng chày đội người một. Trong hắn loại này hiểu rõ, thậm chí đều không ở Yuki bên dưới khi hắn nhìn thấy Sawamura Eizun lùi về sau thời điểm. Kỳ thực đã biết rồi Sawamura Eizun dự định, vì lẽ đó hắn mới sẽ nói quá âm hiểm, đúng là quá âm hiểm, bởi vì hắn không có hướng về gôn 2 chạy. Này vô hình trung liền cho Sawamura Eizun thao tác cơ hội. Sawamura Eizun vừa lui về phía sau, đợi được bóng chày rơi xuống đất, hắn mới đem cầu tiếp lên. Vào lúc này, batter cũng rõ ràng Sawamura muốn làm gì. Có thể chờ hắn nghĩ rõ ràng, hết thảy đều chậm nếu như bóng chày không có rơi xuống đất. Harada không nhất định phải hướng về gôn 2 chạy cầu ao. Hắn có thể chờ ở gôn 1 thế, nhưng hiện tại hắn buộc lòng phải trước chạy, bởi vì hắn không chạy về phía trước, phía sau Nhi Runner căn bản cũng không có biện pháp tới, dù cho biết rõ là cái cạm bẫy. Hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt xông qua bọn họ, còn có cơ hội. Không vượt qua nổi liền chỉ có thể chờ đợi chết, đây chính là chế tạo double out nha. Nguyên bản loại này chế tạo double out đều là do picture đến sử dụng chốt gôn 2 làm như thế. Cũng thật là không thường thấy, có thể coi là như thế nào đi nữa không thường thấy. Chuyện này cũng đã phát sinh, Harada chỉ có thể nhắm mắt chạy về phía trước Sawamura Eizun không nhanh không chậm đem cầu tiếp lên. Sau đó quay đầu lại liền ném cho gôn 2, hắn hiện tại cùng Shirakawa hợp tác được kêu là thuận buồm xuôi gió. Shirakawa cũng thật giống tâm lĩnh thần hội giống như vậy, rất sớm liền đến gôn 2 nhận được cầu sau khi hướng về phía trước mặt chạy tới Harada nở nụ cười, sau đó không ngừng không nghỉ đem cầu ném cho gôn 1 Miyuki. Đùng đùng, double out. Này thao tác quá hoa lệ, hiện trường không nhiều khán giả đều không kìm lòng được bắt đầu vỗ tay bê trên sân bóng. Những kia nguyên bản còn ở huấn luyện Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ, hiện tại cũng không huấn luyện đùa giỡn. Như thế một hồi đặc sắc quyết đấu, bọn họ không nhìn, chạy đi đần độn luyện tập vậy, bọn họ không phải có bệnh sao? Mọi người bùm bùm vỗ tay. Đối diện đế đô đại học các tuyển thủ cũng là không kìm lòng được giơ ngón tay cái lên, liền coi như bọn họ trước mắt đối thủ so với bọn họ nhỏ hơn vài tuổi, ở tại bọn hắn xem ra còn có chút non nớt, bọn họ không thừa nhận cũng không được, vừa nãy thao tác thực sự là quá tao, thật sự có ngươi. Narumiya Mei chủ động xông lên cùng Sawamura Eizun chúc mừng, Sawamura ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Hiện tại mới là double out, bọn họ còn kém một cái cho out đây, đều là học trưởng dẫn dắt được. Đó là đương nhiên rồi, Narumi Yamei chẳng biết xấu hổ tiếp nhận rồi Sawamura Eizun khích lệ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.